Chương 20, Hải Vương Thần Khí, Hải Vương Thần Quân. Bái kiến Ngô Vương. Khi tất cả long hóa hải quái hóa thành loại người hình thái phía sau, chính là miệng nói tiếng người, đều nhịp, trăm miệng một lời, đinh thai nhức óc, khí thế bảng bạc mở miệng hô lớn. Cũng liền ở nơi này tiếng hô to bên trong, hết thể long nhân khí tức chính là trực tiếp nối liền thành một mảnh. Cao độ trọng hợp tinh thần cha NZHI cũng đại biểu cho cao độ trọng hợp tinh thần chấn động. Mà cổ tinh thần chấn động liền cũng là trực tiếp cùng xì dạ hổ xì trong cơ thể hải vương chi lực sản sinh người cộng minh. Ông cũng liền ở nơi này cộng minh trong tiếng. Xì dạ hổ xì trong cơ thể hải vương chi lực chợt sôi trào. 21, 22, 23, 24, 25, 30 bất quá thời gian mấy hơi thở. Xì dạ hổ xì trong cơ thể hải vương chi lực chính là đạt tới 30. Ở nơi này lực lượng kéo lên phía dưới, khí dạ hồ si khí tức lập tức tăng vọt. Nhìn một màn này, Diệp Ca ổ ngộ trong mắt cũng là vi vi một sáng. Cái này vẹn vẹn chỉ là một chỗ hải quái cứ điểm, cái này vẹn vẹn chỉ là 127 con hải quái, để khí dạ hồ si trong cơ thể hải vương chi lực đạt được 30. Tuy là độ hoàn hảo càng cao, càng khó tiếp tục để thăng độ hoàn hảo. Nhưng ở tính toán của ta bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ cần 3,000 con long hóa hải quái, là có thể đem hải vương lực độ hoàn hảo tràn đầy đến 100. Thế giới này trong biển sâu hải quái đâu chỉ 300,000 cho nên. Yêu cầu này thật đúng là không cao ai. Những thứ này gật đầu nhanh chóng ở Diệp Ca ổ ngộ trong đầu hiện lên phía sau. Diệp Ca ổ ngộ thần sắc cũng là vi vi thu lại. Sau đó, Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp trương khai trong tay. Đại thống nhất thời không chô nở dê cờ hờ ơ tờ chi cầu. Kèm theo cực thần nhãn hiện lên một đạo rực rỡ cực quang, một viên trừng bằng banh bóng rổ thủy tinh cầu lập tức ở Diệp Ca ổ ngộ bàn tay bên trên ngưng tụ. Đây là một viên có thể chứa đựng vật còn sống không gian chi cầu. Mà ở phương này đặc thù trong không gian, lúc đó gian trôi qua là tiếp cận bất động. Đồng thời, trong đó không gian lớn vô cùng, đầy đủ trang bị 1,000 con hải quái. Mà nếu như hải quái long hóa, đồng thời biến thành loại người hình thái. Như vậy, trang bị cái 100 vạn đại quân cũng không phải là cái gì vấn đề. Phải biết rằng, một con loại người hình thái long hóa hải quái, nhưng là vốn có một kích diệt đảo lực lượng cường đại. Cái kia 100 vạn hải vương loại long nhân đại quân lại đại biểu cho dạng gì lực lượng đâu. Lực lượng như vậy, ở rất nhiều thế giới, ở rất nhiều trí tuệ sinh mạng thể trong mắt, đây đã là thần linh lực lượng. Cho nên, viên này mới vừa bị Diệp Ca ổ ngộ chế tạo ra thời không chôn nở dê cờ hờ ân tờ chi cầu. Cũng có thể được xưng là thần khí đem vật cầm trong tay thời không chôn nở dê cờ hờ ân tờ chi cầu hướng về Sĩ Dạ Hổ Si đưa tới. Diệp Ca ổ ngộ liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, Sĩ Dạ Hổ Si, viên này thủy tinh cầu có thể đưa ngươi đại quân toàn bộ thu nhập trong đó. Trong đó không gian rất lớn, đầy đủ trang bị 100 vạn đại quân. Trong đó thời gian là bất động, có thể cam đoan ngươi đem bọn họ thu vào đi là cái gì cha NZ Tha Y, triệu hoán đi ra cũng là cái gì cha NZ Tha Y cuối cùng. Có viên này thủy tinh cầu, ngươi có thể mang theo bên người ngươi đại quân, ngươi liền tùy thời có thể triệu hoán ra ngươi đại quân. Nghe Diệp Ca ổ ngộ giới thiệu, Sĩ Dạ Hổ Xì nhìn viên này thủy tinh cầu ánh mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần chấn động cùng kích động. Bảo vật như vậy đưa cho ta Diệp Ca ổ ngộ đại nhân đối với ân tình của ta thật là càng lúc càng lớn. Diệp Ca ổ ngộ đại nhân đối với ta thật là thật tốt quá. Ta nhất định muốn thật tốt báo đáp Diệp Ca ổ ngộ đại nhân. Ta nhất định phải làm tốt Diệp Ca ổ ngộ đại nhân bên người nhất hợp cách một con thông linh thú. Ở tâm lý hạ quyết tâm phía sau, Sĩ Dạ Hổ Xì liền cũng là thận trọng nhận lấy viên này thủy tinh cầu, đồng thời nghiêm túc mở miệng đáp lại nói, Diệp Ca ổ ngộ đại nhân, ngài yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng món bảo vật này, nhất định sẽ không cô phụ Diệp Ca ổ ngộ đại nhân ngài chờ mong cùng tín nhiệm. Nhìn bộ dáng này Sĩ Dạ Hổ Xì, Diệp Ca ổ ngộ cũng là lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, đồng thời mở miệng trả lời, ân, ta tin tưởng ngươi. Hiện tại nhanh lên một chút đưa ngươi đại quân thu nhập trong đó. A nghe Diệp Ca ổ ngộ lời nói này, Sĩ Dạ Hổ Xì cũng là gật đầu lia lịa, sau đó cung kính nghiêm túc mở miệng trả lời, là, Diệp Ca ổ ngộ đại nhân. Lại sau đó, Sĩ Dạ Hổ Xì tiện tay nắm khỏa thủy tinh cầu, đưa mắt về phía hải quái long nhân nhóm. Chư vị, Ta nghĩ các ngươi đã vừa mới nghe được. Kế tiếp, ta sẽ dùng viên này thủy tinh cầu đem bọn ngươi thu nhập trong đó, mà sau sẽ các ngươi dắt mang theo trên người, sau đó cho các ngươi trở thành lực lượng của ta, ta tùy thời cũng có thể điều động lực lượng. Cho nên, mời chư vị không nên chống cự, mời chư vị đem lực lượng của các ngươi hiến cho ta đang nói lời nói này lúc. Ski dạ hồ si khí độ. Đã là ngày càng tiếp cận Hải Vương. Kèm theo Hải Vương lực sôi trào, Ski dạ hồ si khí tức cũng là ngày càng cường đại. Ski dạ hồ si thoại ngữ cũng là ngày càng vốn có sức cuốn hút, có thể làm cho những thứ này hải quái vô điều kiện tín phục, có thể dễ như trở bàn tay điều động những thứ này hải quái cảm xúc. Không có chút nào do dự. Những thứ này hải quái long nhân nhóm chính là trực tiếp đều nhịp, miệng đồng thanh cao giọng hô to tiền triệu trả lời một chúng ta đều là nguyện trở thành Ngô Vương lực lượng chúng ta đều là nguyện làm Ngô Vương dâng lên tất cả thanh âm này. Vẫn là cao như vậy ngang, vẫn là như vậy khí thế bằng bạc, vẫn là như vậy chém sắt như chém bùn, vẫn là cuồng nhiệt như vậy. Tốt, ta đã hiểu tâm ý của các ngươi. Mỉm cười phía sau. Ski dạ hổ xì chính là trực tiếp giơ trong tay lên thủy tinh cầu. Sau đó, vô hình vô chất thời không ba động cơ hồ là trong nháy mắt từ thủy tinh cầu bên trong quét ngang đi, đem những cái này hải quái long nhân toàn bộ bao vây ở bên trong. Trong một sát na, cái này một nhóm hải quái long nhân nhóm chính là trực tiếp xuất hiện ở thủy tinh cầu bên trong. Làm ski dạ hổ xì nhìn trong tay thủy tinh cầu lúc đặt. Dịp cả ấu ngộ giọng ôn hòa cũng là tiếp tục vang lên. Chúng ta tiếp tục đi tản bộ A.